Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 823 mãn bụng tiền tài. Nhị, khi nói chuyện Nhan Bạch đem trước mặt cái dương đắp lên. Ngay sau đó ánh mắt Thuần Lương hữu hảo nhìn viện trưởng. Nàng tổng có thể làm nhân tình không tự kìm hãm được thả lỏng cảnh giác. Cảm thấy nàng hoàn toàn Thuần Lương vô hại. Liền thí dụ như hiện tại, rõ ràng viện trưởng biết Nhan Bạch có vấn đề, chính là thấy trước mặt này trương non nớt Thuần Lương thiếu nữ mặt. Trong lòng luôn là đêm này trở thành hảo lừa gạt tiểu bạch thỏ. Nhan Bạch hướng về phía viện trưởng chớp đôi mắt, Nguyễn Thanh mở miệng nói, viện trưởng thúc thúc có phải hay không rất muốn mấy thứ này? Đem chúng nó thu hồi tới. Muốn, ta biết ta cấu kết cấm gia không đúng. Sau này ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Ngươi đem mấy thứ này cho ta. Ta về sau bảo đảm sẽ không lộ ra về hôm nay nửa phần sự tình. Cái này viện trưởng căn bản đoán không ra Nhan Bạch muốn nói cái gì. Hắn trố mắt một chút, lại không có nghĩ nhiều, không có trải qua đầu óc, liều mạng gật đầu trả lời. Thanh âm có chút dồn dập, phảng phất sợ hãi Nhan Bạch không hiểu chuyện đêm này đó tiền làm hỏng, ta đây đều đưa cho viện trưởng thúc thúc ngươi, đều đưa cho thúc thúc. Nhan Bạch nghe viện trưởng trả lời, nhìn viện trưởng trong mắt lập lòe tham lam ánh mắt, thanh âm nhẹ du, viện trưởng nghe lập tức trên mặt hiện lên vui mừng, cho rằng Nhan Bạch là đáp ứng rồi, buông tha hắn, cũng sẽ đem tiền cho hắn, kia, thật là, viện trưởng đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên cảm giác được chính mình bụng một trận đau đớn. Cúi đầu thấy một đôi mang theo bao tay tay. Trong tay cầm bén nhọn giải phẫu khí cụ. Nhẹ nhàng vuông góc cắt mở viện trưởng cái bụng. Nhan Bạch tay thực ổn thỏa. Một chút đều không có run. Nàng khóe môi xử nụ cười ngọt ngào. Liền giống như một cái chi kỷ tiểu thiên sứ dường như. Thuần triệt đáy mắt nở rộ vượng nhiễm khai đen đặc nột. Ta đem nó tặng cho ngươi Nga. Cho ngươi thu hồi tới, từ bụng ngoại nghiêng cơ bắt đầu. Chậm rãi hoa khai, theo vân ra phương hướng. Nhan Bạch một bên làm còn một bên miệng niệm có từ. Một khi nàng trước sau bắt được dao nhỏ, mỗi một khối nằm ở trước mặt thân thể đều là nàng muốn tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt chuyên chú đến cực điểm. Viện trưởng bụng đón nhận Nhan Bạch trong tay lưỡi dao. Chậm rãi bị hoa khai. Lộ ra một cái huyết sắc khẩu tử, tràn ra máu tươi hơn nữa đang không ngừng mở rộng, a, viện trưởng ước chừng không nghĩ tới Nhan Bạch sẽ làm như vậy. Hắn tay chân bị phân biệt buộc chặt cố định ở những thứ khác thượng. Vô pháp vặn vẹo thân mình, nằm ở trên mặt đất giống như là triển bàn thượng thịt cá. Chỉ có để cho người khác sâu xé, không, ta từ bỏ. Viện trưởng liều mạng muốn rời xa Nhan Bạch, trước mặt người này quả thực chính là kẻ điên. Hắn đãi ở bệnh viện tâm thần lâu như vậy, gặp qua kẻ điên rất nhiều, chính là lại từ gặp qua như vậy. Bởi vì kịch liệt đau đớn, viện trưởng sắc mặt xoát một chút liền trắng, chỗ đau cơ hồ muốn cho hắn ngất qua đi. Chính là đồng thời lại bởi vì đau, căn bản vô pháp ngất xỉu đi. Đầu đều bởi vì cái này đau đớn ảnh hưởng đến giống như kim đâm, ta từ bỏ. Này tiền ta từ bỏ. Viện trưởng thanh âm đều ách, không được lắc đầu, muốn Nhan Bạch dừng tay, Nhan Bạch lại chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này viện trưởng. Khóe môi tươi cười dần dần biến mất, trên mặt chỉ còn lại có nhàn nhạt sắc lạnh, trong mắt là có thể cắn nuốt hết thảy đen nhánh. Thanh âm máu lạnh đến xương, viện trưởng thúc thúc. Này không thể được. Ta cho ngươi, ngươi phải muốn, nói xong. Tự hồ là ghét bỏ cái này viện trưởng tiếng kêu nghẹn ngào ầm ĩ. Nàng từ bên cạnh xả tới một khối y dùng băng gạc. Xa thành đoàn đem cái này viện trưởng miệng lấp kín. Làm hắn vô pháp lại phát ra âm thanh. Hết chương.